Chương 805, Vương giả thu hoạch máy. Cổ kiếm đại lục một phương này, hư không đám mây bên trong, hai vị chuẩn vương lão tổ, QNZ chú ý tới phương thần. Ánh mắt của hắn, theo chân vũ cảnh chiến trường, chuyển rời đến linh tuyển cảnh chiến trường. Chân vũ cảnh chiến trường, trong thơ y gian ngàn nở phân không ra thắng bại đến, chủ yếu tiểu nhìn linh tuyển cảnh chiến trường. Thiên Châu chuẩn vương lão tổ, thấp giọng nói. Lần này, Hoàng Tuyển Môn khí thế hung hung, một khi để Hoàng Tuyển Môn chu đột phá đến huyền vương cảnh, cổ kiếm đại lục sẽ triệt để luân hãm. Ma Châu chuẩn vương lão tổ no y hai vị lão tổ ngay tại trò chuyện, đột nhiên phát hiện linh tuyển cảnh chiến trường động tĩnh. Ưm tiểu gia hỏa này là cái nào? Một châu Thiên Châu chuẩn vương lão tổ kinh ngạc hỏi. Thựa như là Ngũ Hành Châu. Ma Châu lão tổ no y tam đại châu, chỉ có Ngũ Hành Châu, không có chuẩn vương lão tổ. Nghe nói Ma Châu chuẩn vương lão tổ nói, Thiên Châu chuẩn vương lão tổ càng là kinh ngạc. Tiểu tử này cũng không tệ, trong nháy mắt tiểu chém giết hai cái Hoàng Tuyển Môn vương giả. Thiên Châu lão tổ cười nói. Ma Châu chuẩn vương lão tổ, QNZ phát hiện phương thần bất phàm, nhếch miệng cười to. Mà giờ khắc này, tại linh tuyển cảnh chiến trường, bởi vì phương thần gia nhập, để toàn bộ chiến cuộc phát sinh biến hóa rất lớn. Liên trảm hai đại vương giả, trong lúc nhất thời phương thần uy danh vang vọng toàn bộ chiến trường. Giết phương thần cử động, không thể nghi ngờ là tăng lên rất lớn sĩ khí, để đông đảo linh tuyển cảnh võ giả ra sức chém giết. Ngay từ đầu vẫn còn thế yếu cổ kiếm đại lục một phương, trong nháy mắt bạo phát ra dọa người ý chí chiến đấu, trực tiếp phản áp chế Hoàng Tuyển Môn một phương. Mà lúc này đây, bốn vị khác vương giả cũng là rối rít chú ý tới phương thần. Phá Kiếm vương giả, Tích Ngọc vương giả, hai người các ngươi, hắn giết hắn. Trong đó một cái vương giả, giống to. Lập tức, hai đại vương giả, cùng nhau mà đến, đem phương thần vây quanh tại trung ương. Lại tới hai cái chịu chết sao? Phương thần cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Phá Kiếm vương giả, tay cầm trường kiếm, âm trầm quát. Một bên Tích Ngọc vương giả, gương mặt xinh đẹp phía trên, cũng là hiện đầy sương lạnh, đôi mắt bên trong sát ý tung hoành. Cùng tiến lên, giết hắn. Tích Ngọc vương giả dịu dàng nói. Hai đại vương giả đồng loạt ra tay, Phá Kiếm vương giả trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung vẩy mà ra, trên bầu trời lập tức xuất hiện vô số đạo dọa người kiếm quang, những này kiếm quang, tại Phá Kiếm vương giả khống chế phía dưới, trực tiếp bắn về phía phương thần. Cùng lúc đó, Tích Ngọc vương giả thi triển ra mị hoặc chi thuật, gây hào ảnh khí tức bao phủ phương thần, để phương thần lâm vào huyễn cảnh bên trong. Huyễn thuật thân ở huyễn cảnh bên trong phương thần, cười lạnh một tiếng, nói, ở trước mặt ta, thi triển huyễn thuật cùng kiếm thuật phương thần chính là huyễn kiếm đạo võ giả, huyễn thuật cùng kiếm thuật là hắn cường hạng. Mà hai cái này vương giả, thế mà ở trước mặt hắn, thi triển huyễn thuật cùng kiếm thuật. Phương thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó gây hào ảnh khí tức trong nháy mắt bộc phát, Tích Ngọc vương giả chế tạo huyễn cảnh, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Làm sao có thể Tích Ngọc vương giả quá sợ hãi, hét lớn. Mà giờ khắc này, Phá Kiếm vương giả vô số kiếm quang, cũng là ra phương thần trước người. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính huyễn kiếm đạo. Phương thần trầm thấp nói, ngay sau đó hắn quanh thân, tản ra dọa người gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hư không, trực tiếp bọc lại Phá Kiếm vương giả cùng Tích Ngọc vương giả. Sau một khắc, phương thần thi triển ra một xâm kiếm pháp, bàng bạc kiếm quang, trực tiếp đâm về Tích Ngọc vương giả cùng Phá Kiếm vương giả. Không cho đến giờ phút này, Tích Ngọc vương giả cùng Phá Kiếm vương giả rốt cục phát giác được phương thần lợi hại. Hai người tại lâm vào huyễn cảnh trước đó, không cam lòng quát. Bất quá, làm gây hào ảnh khí tức bao phủ bọn hắn thời điểm, cùng ra kiếm khí, bốn phía tàn phá bừa bãi. Hưu một xâm kiếm pháp, hóa thành thao thiên kiếm hết, đâm về hai cái vương giả. Ngay tại chiến trường địa phương khác hai cái vương giả, nghe được Tích Ngọc vương giả thê thảm tiếng kêu, cũng là khẽ giật mình, chợt sắc mặt đại biến. Dừng tay. Mộng ma vương giả khẽ quát một tiếng, trong lúc đó quanh thân phóng xuất ra mộng ảo khí tức, bao phủ phương thần. Cùng lúc đó, một vị khác vương giả, cũng là toàn lực xuất thủ. Không còn kịp rồi. Phương thần cười lạnh một tiếng, tinh nhận kiếm hắc hỏa thuộc tính, trong nháy mắt bộc phát. Tê tê xé thân ở huyễn cảnh bên trong Phá Kiếm vương giả, trực tiếp bị tinh nhận kiếm đâm trúng, ngọn lửa màu đen tràn ngập. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã thoi thoát. Ta không cam tâm. Phá Kiếm vương giả thê thảm kêu lên, không cam lòng ngã trên mặt đất. Mà giờ khắc này, lâm vào ảo cảnh Tích Ngọc vương giả, đang toàn lực ngăn cản ngọn lửa màu đen, trên người nàng quần áo, đã bị đốt cháy không còn một mảnh, trắng đoán thân thể, trong nháy mắt bại lộ ra. Bất quá dưới mắt, nàng đã không lo được nhiều như vậy, bảo mệnh quan trọng. Kiên trì. Tích Ngọc Vương giả trong lòng âm thầm nói, chỉ cần tại kiên trì một phút, Ngọc Ma Vương giả đến, nàng sẽ không phải chết. Nhưng là, ngay tại nàng cố gắng ngăn cản thời điểm, phốc một tiếng, lạnh băng lạnh tinh nhận kiếm, đâm vào thân thể mềm mại của nàng bên trong. Phốc Tích Ngọc Vương giả miệng phun tiên huyết, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Huyễn cảnh trong nháy mắt tiêu tán, hai cô thi thể trực tiếp bị đốt cháy không còn một mảnh. Lúc này, Ngọc Ma Vương giả mộng ảo khí tức, cũng là lặng yên mà tới. Là đi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, trong lúc đó quanh thân kiếm chi chân ý bộc phát, trực tiếp đem ngộng ảo khí tức, thôn phệ không còn một mảnh. Đi. Liên tục chém giết tứ đại vương giả, để mộng ma vương giả cũng là sinh lòng sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Di Vũ Vương người gầm nhẹ một tiếng, bắt lại mộng ma vương giả, thân hình lóe lên, trực tiếp lui rời chiến trường. Lục đại vương giả, trong nháy mắt tử vong bốn cái, còn lại hai cái đào tẩu. Trong nháy mắt, trên chiến trường cục diện, trực tiếp phát sinh đại nghịch chuyển. Tại Phương Thần dẫn đầu dưới, Hoàng Tuyền Môn linh tuyển cảnh võ giả, tử thương thảm trọng, căn bản không có bất kỳ ngăn cản chi lực. Rút lui. Thấy cảnh này, Hoàng Tuyền Môn Chu trên mặt nổi lên một vòng âm trầm chi sắc, xâm nhiên nói. Theo Hoàng Tuyền Môn Chu mệnh lệnh được đưa ra, linh tuyển cảnh trên chiến trường Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt, toàn bộ lui bước. Ha ha ha, không nghĩ tới linh tuyển cảnh chiến trường nguy cơ, bị tiểu gia hỏa này đơn giản tan rã. Hư không đám mây bên trong, Ma Châu lão tổ cười ha ha. Thiên Châu lão tổ, trong lòng cũng rất là cao hứng. Linh tuyển cảnh chiến trường, bọn hắn cổ kiếm đại lục đại thắng mà về, Hoàng Tuyền Môn tổn thất nặng nề. Lục đại vương giả, tử vong bốn cái. Rút lui. Chân vũ cảnh trên chiến trường ba đại tôn giả, cũng là bị Hoàng Tuyền Môn Chu cho triệu hoán trở về. Lập tức, ma quỷ bình nguyên bên trên hai cái chiến trường, trong nháy mắt thiên tĩnh trở lại. Đợi lấy đi, ta Hoàng Tuyền Môn tất nhiên sẽ chiếm lĩnh toàn bộ cổ kiếm đại lục. Hoàng Tuyền Môn bay lên không đứng thẳng, đối hư không đám mây nhìn lại, lạnh giọng nói. Sau khi nói xong, Hoàng Tuyền Môn Chu cùng Thiên Cốt Vương tiến vào Hoàng Tuyền Môn chiếm lĩnh trong thành trì. Đông đảo chân vũ cảnh cường giả, hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao Hoàng Tuyền Môn đột nhiên rút lui. Chân vũ cảnh cường giả trở về sau, rồi rít được triệu hoán đến thành trì đại điện bên trong. Tòa thành trì này là tiền tuyến thành trì, cũng là đối kháng Hoàng Tuyền Môn tổng bộ. Lúc này, tại thành trì đại điện bên trong, hai đại chuẩn vương cường giả ngồi tại vị trí cao nhất vương tòa thượng, hạ mới thì là đông đảo chân vũ cảnh cường giả. Đem Ngũ Hành Châu tiểu gia hỏa kia cu nở dê gọi tới đi. Đột nhiên, Thiên Châu lão tổ nói. Đám người nghi hoặc, Thiên Châu lão tổ trong miệng tiểu gia hỏa, đến cùng là ai đúng lúc này, Ma Châu lão tổ mở miệng. Nộ ra kiếm chi chân ý tiểu gia hỏa kia. Nghe vậy, viện trưởng Ngũ Vân trong nháy mắt minh bạch, hai cái chuẩn vương lão tổ nói là Phương Thần. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu được đưa tới trên đại điện. Vạn bối Phương Thần, bái kiến hai vị lão tổ. Phương Thần chắp tay nói. Ngươi gọi Phương Thần. Thiên Châu lão tổ hiếu kỳ nhìn chằm chằm Phương Thần, hỏi. Phương Thần gật đầu, Ma Châu lão tổ thì là cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này, ngược lại là có chút kỳ lạ. Phía dưới đông đảo Trần Vũ cảnh cường giả, nhao nhao kinh ngạc, hai vị lao tổ triệu tập đại gia mà đến, là vì thương nghị đối kháng Hoàng Tuyền Môn kế sách, tại sao lại tán dương Phương Thần Ma Châu Hắc Ma lao tổ, như có điều suy nghĩ nhìn xem Phương Thần, mà tại phía sau hắn hắc thái, đôi mắt lấp lóe, không biết đang suy tư điều gì. Còn như Thiên Châu Mạc lão quỷ, cười hắc hắc, lâm lộ con ngươi đen nhánh bên trong, tràn đầy chiến ý hai vị lao tổ, lần này triệu tập chúng ta đến đây. Là thương nghị đối kháng Hoàng Tuyền Môn kế sách, Phương Thần chính là linh tuyển cảnh võ giả, chỉ sợ không có tư cách tham gia a người nói chuyện, chính là Hắc Thái. Hắc Thái cái này cổ kiếm đại lục thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng không chiếm được hai vị chuẩn vương lão tổ tán dương, tương phản Phương Thần cái này linh tuyển cảnh gia hỏa, thế mà bị hai vị lão tổ tán dương, Hắc Thái không phục lắm. Sở dĩ, hắn nói như vậy. Nghe vậy, đám người đồng loạt nhìn về phía hai vị lão tổ. Ngâm miệng. Ma Châu lão giả, khiển trách quát mắng. Thiên Châu lão tổ, thì là mỉm cười, nói, nếu như ta nói, dùng lực lượng một người, liên trảm Hoàng Tuyền Môn bốn vị vương giả, để Hoàng Tuyền Môn trong lòng đại loạn, mà lùi lại lui, các ngươi tin sao nghe được Thiên Châu lão tổ, Thiên Châu cùng Ma Châu khu vực, một mảnh xôn xao. Bọn hắn khiếp sợ nhìn xem Phương Thần, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc. Đương nhiên, Ngũ Hành Châu chân vũ cảnh cường giả, chấn định nhất. Bọn hắn đã sớm biết được, Phương Thần có được đối kháng chân vũ cảnh nhất trọng võ giả sức chiến đấu, chỉ là Hoàng Tuyển Môn Vương giả tính là gì nói thật, Phương Thần tiến vào linh tuyển cảnh chiến trường, đơn giản liền là một trường giết chóc, không người có thế địch. Thiên Châu lao tổ, ai dám không tin? Không tệ, Phương Thần mặc dù là linh tuyển cảnh cửu trọng tu vi, nhưng là hắn thật sự là sức chiến đấu, có thể so với chân vũ cảnh nhất trọng. Ma Châu lão tổ No Y hai người bọn họ một mực tại chú ý Phương Thần, liếc mắt liền nhìn ra Phương Thần thực lực. Thiên Châu cùng Ma Châu chân vũ cảnh cường giả, nhao nhao nghị luận. Linh tuyển cảnh cựu trọng, liền có thể so với chân vũ cảnh nhất trọng sức chiến đấu, bực này võ giả, quá mức nghịch thiên. Một khi hắn bước vào chân vũ cảnh, thực lực hội cường đại đến trình độ gì trách không được ban đầu ở biên cảnh ngoài thành trên cánh đồng hoang, Ngũ Hành học viện chân vũ cảnh cự đầu. Không tiếc bất cứ giá nào muốn cứu viện binh Phương Thần. Nghĩ tới đây, đám người khẽ lắc đầu. Xem ra, bọn hắn đều coi thường gia hỏa này. Kẻ này tiềm lực, cổ kiếm đại lục thế hệ trẻ tuổi không người có thế địch. Ma Châu lão tổ No Ý chuẩn vương cường giả, phân lượng rất lớn. Hắn nói ra câu nói này đồng thời, QNZ đại biểu cho Phương Thần đã chính thức đạt được cổ kiếm đại lục tán thành, trở thành đại lục thế hệ trẻ tuổi tiềm lực đệ nhất nhân. Hắn là chúng ta cổ kiếm đại lục hy vọng NG. Thiên Châu lão tổ No Y trong lòng mọi người chấn kinh, Thiên Châu lão tổ, ý tứ rất rõ ràng. Chẳng lẽ lão tổ cho rằng, Phương Thần có thể bước vào truyền thuyết kia bên trong huyền vương chi cảnh sao?